Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 587, sờ tới ta lão bà. Dược động hạch tử câu lạc bộ huấn luyện viên bên trong phòng nghỉ ngơi. Mạc Thì Quy đang ngồi ở một tủ sách trước phân tích thế giới các đại chức nghiệp chiến đội số liệu. Thánh Linh thi đấu vòng tròn cùng phân tranh thông thường cuộc so tài tới gần. Khiến Mạc Thì Quy gần đây bận rộn, hắn mặc dù là dược động hạch tử hội trưởng, nhưng hắn cũng không nhớ chính mình trong thực tế thân phận. Dược động hạch tử huấn luyện viên, gần đây Thánh Linh thi đấu vòng tròn cùng phân tranh thông thường cuộc so tài quan hệ song song. Nguyên nhân, hắn ở trong thực tế lượng công việc kịch liệt gia tăng. Cái này cũng đưa đến Mạc Thì Quy thượng tuyến thời gian giảm bớt rất nhiều. Đang lúc Mạc Thì Quy nắm bạch kiếm chiến đội đội viên mới một ít số liệu tiến hành phân tích lúc. Sau lưng hắn đột nhiên vang lên toàn bộ tin tức máy chiếu hình mở máy thanh âm của. Cái này làm cho Mạc Thì Quy để trong tay xuống con chuột xoay người nhìn về phía sau mình. Dược động hạch tử huấn luyện viên phòng nghỉ ngơi lớn vô cùng. Cùng trong thời gian phối trí cũng vô cùng đầy đủ hết. Từ trò chơi khoang thuyền rồi đến toàn bộ tin tức máy chiếu hình những thứ này đầy đủ mọi thứ. Mà bộ kia toàn bộ tin tức máy chiếu hình cũng không phải là Mạc Thì Quy chạy. Mà là Mạc Thì Quy ở trong game con gái. Toàn bộ tin tức máy chiếu hình cấu trúc ra một vị 7 tuổi khoảng chừng mắt đen tóc đen tiểu cô nương. Nàng nhìn thấy Mạc Thì Quy sau liền một đường cao hứng chạy tới. Ba. Vị này bị Mạc Thì Quy cùng Nancy đặt tên là Tống Hy tiểu cô nương mở ra hai tay của mình muốn chạy vào Mạc Thì Quy trong ngực. Mạc Thì Quy cũng theo bản năng núp xuống muôn ôm khởi con gái của mình lúc nàng lại xuyên qua Mạc Thì Quy cơ thể chạy tới Mạc Thì Quy phía sau. Lúc này Mạc Thì Quy mới ý thức tới con gái của mình chỉ là một toàn bộ tin tức hình chiếu. A. Tiểu cô nương phát hiện mình không sờ tới cha của mình sau khi gồ lên gò má, cha không muốn ở bên. Này á, trở về có được hay không? Nàng chỉ trở về ý tứ chính là đăng lục du hí. Lúc này Mạc Thì Quy nghe nữ nhi mình lời nói có chút hoảng hốt. Khả năng đối với nàng mà nói thánh linh thế giới tài là chân thật. Cái thế giới này mới là giả tạo, ba ở chỗ này có rất nhiều công việc phải làm. Buổi tối trở về nữa cùng ngươi có được hay không? Mạc Thì Quy lần đầu tiên lên làm cha liền lộ ra không xuất sắc như vậy. Nhưng công việc và gia đình là từng cái thành thục nam nhân đều phải đối mặt lựa chọn. Mạc Thì Quy cũng giống như vậy, hắn đã hết khả năng mang hai bên đều chiếu cố đến. Vậy phải đẳng cấp quá lâu á, tiểu cô nương lại cọ sát một chút phát hiện vẫn không sờ tới cha của mình. Lộ ra vô cùng ủy khuất. Tống Hy nghe lời, Mạc Thì Quy quả thật có thể đem tuyển thủ phân tích công việc thả vào thánh. Linh trong đi làm, nhưng hắn thử qua, kết luận là nữ nhi của hắn hội ở trên người hắn bò tới bò lui. Xin lỗi, thánh linh ta hẳn quản hảo nàng. Tiểu cô nương lại đang làm nũng lúc. Một cái khiến Mạc Thì Quy ngơ ngẩn thanh âm của sau lưng hắn vang lên. Hắn Phù Nhã Ly không biết lúc nào cũng lấy toàn bộ tin tức hình chiếu hình thức xuất hiện ở gian phòng này, hắn cùng với Nancy ở trong game lập gia đình không lâu sau. Mạc Thì Quy cùng nhà mình Phù Nhã Ly liền đạt đến thành một loại tương tự với giải hòa quan hệ. Vì vậy Mạc Thì Quy cũng có thể rất yên tâm mang con gái của mình giao cho nhà mình Phù Nhã Ly trông. Nom, không việc gì. Dù sao nàng có nhà chơi quyền hạn, người khả năng cũng không quản được nàng. Mạc Thì Quy nhìn thượng thoan hạ khiêu không ngừng làm, nũng toàn con gái có chút nhức đầu. Nằm trong loại trạng thái này Mạc Thì Quy căn bản không biện pháp bắt nàng. Nếu như mang toàn bộ tin tức máy chiếu hình cho tát, trở về nhất định sẽ bị nàng cho ghét. Thánh linh ta một mực ở muốn một chuyện. Phù Nhã Ly ôm lên Mạc Thì Quy con gái, ánh mắt lần nữa nhìn về phía ngồi ở trước bàn đọc sách Mạc Thì Quy. Chuyện gì? Mạc Thì Quy nghe đến đó tâm tình thật ra thì vẫn là có chút nặng nề. Hắn biết rõ hắn cùng mình Phù Nhã Ly trong tình cảm bệnh táo bón, thật ra thì cũng không có cởi ra. Nếu như ta cũng là một cái người chân thật, như vậy kết quả là hay không sẽ khác nhau. Phù Nhã Ly ánh mắt nhìn chăm chú chính mình trắng nõn. Cánh tay, trên ngón tay nơi khớp xương vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng tượng người vết tích. Không, ta không nên hy vọng xa vời ta là một cái nhân loại. Nhưng ta còn là hy vọng có thể ở trong thực tế chạm được ngài. Nàng nói tới chỗ này lúc lãnh đạm, màu xám cho đồng tử đã lần nữa nhìn về phía Mạc Thị Quy. Nếu như là người diễn viên có lẽ khả năng, Mạc Thị Quy cũng không phải là đang đả kích Phù Nhã Ly. Thế nhưng sợ hắn đã ý thức được Thánh Linh là chân thật. Nhưng cũng không cách nào tưởng tượng Thánh Linh chúng NPC đến thực tế tới cảnh sát. Chỉ sợ đến bây giờ Mạc Thị Quy cũng sắp vị kia tài ách phu nhân coi thành đóng vai trò chơi NPC. Diễn viên mà thôi, đây là Mạc Thị Quy thuyết phục mình thủ đoạn, thuyết phục lý do của mình. Nếu như ta có thể đây, trong lúc bất chợt Phù Nhã Ly hướng về phía Mạc Thị Quy đưa ra tay của mình. Sau đó dụng thanh âm cực thấp nói, xin đụng chạm ta. Thánh Linh, cái này không thể nào. Mạc Thị Quy rất rõ ràng tin tưởng trước mắt Phù Nhã Ly cùng nữ nhi của hắn như thế chỉ là một toàn bộ tin tức hình chiếu mà thôi. Nhưng Phù Nhã Ly kia ánh mắt kiên định, hay lại là dao động Mạc Thị Quy cố chấp, hắn có chút không quá tin chắc đưa tay ra, nắm Phù Nhã Ly tay nào ra đòn. Ở chạm được Phù Nhã Ly tay sát na, một cổ số liệu loạn lưu ở Phù Nhã Ly trên cánh tay của hiện lên. Nhưng rất nhanh loạn lưu biến mất, Mạc Thị Quy cảm nhận được xúc cảm. Loại người như vậy thỉnh thoảng lạnh giá bên trong lại mang chút ấm áp da thịt xúc cảm. Cái này không phải là cái gì ảo giác. Hắn chân chính chính ở trong hiện thực cảm thấy nhà mình Phù Nhã Ly xúc cảm. Tại sao? Mạc Thị Quy có chút không dám tin tự mình lẩm bẩm. Bị Phù Nhã Ly ôm lấy, Tống Hy từ hiếu kỳ cũng đưa tay ra sờ mình một chút cha. Cũng không có đụng phải. Mạc Thị Quy con gái vẫn là duy trì toàn bộ tin tức hình chiếu trạng thái. Mạc Thị Quy chạm được Phù Nhã Ly cảm giác cũng rất nhanh thì tiêu tán. Tay hắn lần nữa xuyên qua Phù Nhã Ly tay. Phảng phất mới vừa rồi xúc cảm chỉ là ảo giác mà thôi. Ta không biết. Đây là ta gần đây lĩnh ngộ được một ít năng lực. Không biết tạo hóa có thể hay không cho phép. Phù Nhã Ly thu hồi tay của mình nói, nếu để cho ngươi bị kinh sợ, ta xin lỗi Thánh Linh. Không, không việc gì, ta sẽ chờ thượng tuyến. Mặc thì Quy có thể xác định chính mình mới vừa rồi xúc cảm tuyệt đối không phải giả tạo, mặc dù chỉ có 2-3 giây. Nhưng ở nơi này 2-3 giây trong Phù Nhã Ly quả thật vượt qua giả tưởng cùng thực tế giới hạn đi tới. Thực tế, lúc này vừa vặn Ngân Tổng triệu khai một lần đặc biệt hội nghị. Mặc thì Quy hiện ở trong đầu có rất nhiều nghi ngờ cũng muốn hỏi. Nhưng Phù Nhã Ly thì không cách nào giải đáp những thứ này, nghi ngờ có thể giải đáp sợ rằng chỉ có cẩu bày ra. Cái này làm cho Mạc Thị Quy mở ra Thánh Linh kéo ép trong bầy tin tức. Thánh Linh kéo ép trong bầy tin tức bị một cái chủ đề cho soát bình. Khí phao, Thánh Linh E1 triển khai là cái gì? Ngân Tổng, chính là Thánh Linh buổi biểu diễn dành riêng du hí triển A. Cậu bày ra khả năng có cái gì trọng yếu tin tức muốn ở phía trên phát hành. Khí phao, người mẹ hắn là tiền tài trợ. Ngươi không muốn biết phát bố cái gì? Còn có địa điểm này là chuyện gì xảy ra? Nông thôn ngoại ô, theo đạo lý mà nói không nên ở thượng thành trung tâm thành phố sao? Mặc thì Quy ngược lại không quá để ý loại trò chơi này triển hội. Hắn để ý là lần này Thánh Linh du hí triển biết tuyên truyền tiêu ngữ là Thánh Linh. Gặp nhau chính thức trở thành ngài đệ nhị nhân sinh. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.